Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 137, phát hiện vấn đề. Giải quyết vấn đề, Andrea nghĩ ra mang nghiện phương pháp giải quyết rất đơn giản. Để Fendro phát huy của sở trường của mình, tại Feraler địa khu gieo xuống một viên thế giới thủ. Đem Nodroso chúc phúc hiệu quả kéo dài đến Kalimdor Nam Bộ Eldria Thaler. Chuyện này đương nhiên không thể gạt được Adruid Malfurion cùng Đại tế T-Tyron. Nghe nói Andrea tự mình xuất thủ mời chào đã sớm cùng cái khác đồng tộc cắt ra liên hệ Sunrayler. Tyron phản xạ có điều kiện liền muốn tạm hoãn trồng cây chương trình. Tự mình tiến về Eldria Thaler gõ một cái Sunrayler Highborn nhóm. Nhưng Malfurion không có cho Tyron khởi hành cơ hội. Đạt được Andrea thông chi. Hắn trước tiên vui vẻ gật đầu đồng ý. Đem Tyron còn không có mở miệng xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Mặc dù Malfurion cùng Tyron cái này hai tên Nael tối cao lãnh tụ là giúp đỡ lẫn nhau tình lữ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn tất cả chính kiến đều là giống nhau. Cùng quyền lực muốn quá nặng, hy vọng trong tộc tất cả quyền lợi tận về mình tay Tyron so sánh. Người hiền lành Malfurion đối trưởng nắm quyền lợi hứng thú không lớn. Mặc dù mặt ngoài xem ra, tay cầm quân chính đại quyền Tyron là Nael hoàn toàn xứng đáng độc tài lãnh tụ. Nhưng Andrea lại rất rõ ràng. Coi như Tyron đi qua hơn 200 năm cố gắng độc quyền. Nhưng nàng thống trị năng lực tại dân chúng bên trong độ chấp nhận vẫn như cũ chỉ có thể tính không. Cao không thấp, ngược lại tôn trọng vô vi mà trị. Cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt đứng ra dẫn đầu nhân dân tiến lên Malfurion càng bị người tôn. Sùng, loại tình huống này không thể nghi ngờ 10 phần châm chọc. Làm y luôn thân thuộc. Tập Nguyệt Thần sủng ái vào một thân Tyron chỉ có thể dựa vào cường quyền củng cố quyền uy của mình, chỉ đối Ilun duy trì rộng rãi tín ngưỡng Adruid ngược lại trở thành nhận Nael toàn tộc tán. Thành lãnh tụ tinh thần, tại Malfurion tự mình sau khi mở miệng, coi như Tyron lòng có oán khí cũng vô dụng, mặc kệ từ lý trí sẽ còn là trên tình cảm xuất phát. Nàng đều không thể lật đổ Adruid quyết định. Andrea ở trong thư khâm điểm Fendro Starkem làm thế giới thụ trồng người phụ trách. Malfurion đồng dạng không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Fendro tại Saladroso trồng bên trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hắn cùng Andrea quan hệ tốt đẹp cũng đã sớm vì mọi người biết. Vì tăng lên hiệu suất làm việc, Malfurion đem tân hôn yến ngươi, Fendro phái tới trồng cây tự nhiên là thuận lý thành chương. Mặc dù đi qua thiên băng địa liệt ảnh hưởng, phong ấn ba tên thượng cổ chi thần lồng giam đều có khác biệt trình độ buông lỏng. Nhưng ít ra hiện tại bọn hắn còn vô pháp tránh thoát Titan trói buộc. Thậm chí liền đối bên ngoài thực hiện lực ảnh hưởng đều phi thường khó khăn. Làm cổ thần chi nhãn Saronai khoáng mạch còn không có tại toàn Azeroth điên cuồng sinh trường. Bây giờ trồng thế giới thụ không thể nghi ngờ là an toàn khả khống. Liên quan tới về sau khả năng xuất hiện Saronai mỏ điên cuồng tăng trưởng. Andrea tại cái này hơn 200 năm ở giữa nhiều lần suy nghĩ qua đối sách. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể nghĩ ra càng thỏa đáng phương án giải quyết. Phương pháp tốt nhất không ai qua được trực tiếp giết tiến lồng giam. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý thượng cổ chi thần. Nhưng cái phương án này cũng là sớm nhất bị Andrea bác bỏ. Không nói đến cắm rễ tinh cầu thượng cổ chi thần có bao nhiêu khó giết chết. Bây giờ ba tên thượng cổ chi thần chí ít còn tại trong phong ấn ra không được. Titan phong ấn sao mà kiên cố. Dựa theo Andrea ký ức, thẳng đến một vạn năm sau ba tên thượng cổ chi thần cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Muốn xâm nhập bọn hắn bây giờ còn phi thường kiên cố lao tù. Nói không chừng cần đầu tiên giải trừ một bộ phận phong ấn. Dạng này ngược lại sẽ gia tốc thượng cổ chi thần vượt mục tiến độ. Mặc dù loại này trơ mắt nhìn xem cổ thần chậm rãi tránh thoát lồng giam cảm giác phi thường khó chịu, nhưng bằng vào vừa mới trải qua thượng cổ chi chiến, tiến vào khó được hòa bình tu dưỡng kỳ Nael, muốn đánh giết các Titan thủ hộ giả cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt thượng cổ chi thần. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Huống hồ, nếu như Andrea nhớ không lầm, trí tuệ dây vương Loken đã sớm tại Yorgosaren hướng dẫn dưới sa đoa. Odin cùng anh Linh Điện cùng một chỗ bị phong ấn. Radon không biết tung tích. Tyr bỏ mình. Các Titan thủ hộ giả bị Loken âm mưu quỷ kế làm cho sụp đổ. Auzur gần như triệt để luân hãm. Ai biết tại mạo hiểm đối chiến cổ thần quá trình bên trong, vị này sa đọa Titan thủ hộ giả sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên Andrea trải qua suy nghĩ sau cho ra một cái tạm thời thỏa hiệp kết luận. Saronai mỏ y nguyên chỉ có thể dựa vào chồng thế giới thụ tới áp chế. Mặc dù dạng này sẽ cho thượng cổ chi thần mở ra thông hướng Emerald Dream cửa lớn, nhưng so với khắp thế giới mọc đầy Saronai, mặc cho thượng cổ chi thần tùy ý hấp thu Azeroth chất dinh dưỡng, đem bọn hắn đuổi vào Emerald Dream xem như dưới sự bất đắc dĩ phương án. Tại Fendro trồng cùng bồi dưỡng thế giới thụ quá trình bên trong, Andrea cũng vội vàng lấy tại Sador Ai bên trên thành lập trạm gác. Todd Heldren sau khi chết, Sunrailer mặc dù quyết định vứt bỏ đi qua bí ẩn nguyên tắc, cùng ngoại giới một lần nữa nối tiếp, nhưng nhiều năm qua thói quen sinh hoạt rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi. Mà Andrea đâm vào Sador Ai bên trên trạm gác chính là bọn hắn một lần nữa tiếp xúc thế giới trạm. Thứ nhất, Sunrailer có thể cưỡi thuyền tiến về Asenveil, cái này Nael hạch tâm điểm định cư. Cũng có thể đường tắt Feraler Tây Bắc Bộ Zademir Hồ tiến vào Mason. Fendro phụ trách bồi dưỡng mộng cảnh chi thụ liền trồng ở Zademir Hồ Trung ương trên đảo nhỏ. Ở tại Mason Torren tại Andrea dắt cầu dựng tuyến dưới, trải qua hơn 200 năm ngăn cách phát triển về sau, một lần nữa cùng thượng cổ chi chiến lúc mình hữu Nael thành lập liên hệ. Andrea cùng Torren đi qua một phen thương nghị, quyết định từ hai tộc một nam một bắc cộng đồng khai phát Stonetalan Mountain. Mặc dù mảnh này mênh mông vùng núi không thích hợp chăn thả cùng làm ruộng, nhưng phong phú khoáng sản tài nguyên để Stonetalan Mountain có rất trọng yếu chiến lược giá trị. Nếu như khả năng khai thác ra đến nay một mảnh man hoang Stonetalan Grand, Feraler cùng Asenveil ở giữa thông đạo liền đem chính thức quán thông. Về sau Nael lui tới Nam Bắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Thế giới thụ trồng nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Làm Sunrailer các học giả dọn dẹp xong Eldria Thaler bên trong tai họa ngầm lúc, Andrea tại Fendro một mặt buồn bực tiễn đưa bên trong bước vào đường về truyền tống trận. Eldria Thaler thành dù sao cũng là Kandorei Empire thời kỳ lục đại đô thị một trong. Có được hơn triệu nhân khẩu, Sunrailer chỉ cần thu hoạch được sung túc năng lượng cung ứng, đánh vỡ nguyên bản bí ẩn lệnh cấm hướng ra phía ngoài khuếch trương, có lẽ rất nhanh liền có thể sẽ lấy trước vứt bỏ khu vực một lần nữa đặt vào trong khống chế. Đồng thời từng bước một hướng ra phía ngoài phát triển, Andrea trở lại Moon Knight Town lúc, mang về nhiều bảo tồn tại Eldria Thaler bí ẩn thư tịch bản chép tay. Vì bảo tồn những thứ này trọng yếu thư tịch, hắn hạ lệnh thủ tịch chấp chính quan Marco xây dựng thêm Moon Knight Town đồ thư quán. Trước đó, những thứ này chân quý thư tịch sẽ tạm thời do lãnh chúa cung bảo quản. Viễn chinh đạt thành mục tiêu dự định thuận lợi kết thúc. Chẳng những cùng Eldria Thaler một lần nữa bắt được liên lạc, mà lại lần này khoảng cách dài gần biển đi thuyền, cùng hải quân lục chiến đội cùng Imelta chiến đấu đều để Andrea phát hiện một vài vấn đề. Không sợ có vấn đề, liền sợ tìm không ra vấn đề. Cước thuyền mặc dù là vượt thời đại thuần cánh buồm động lực thuyền, Nhưng loại này cỡ nhỏ thuyền trên biển sức chiến đấu hay là có khiếm khuyết? Trở lại môn Nai Thao, quá trình bên trong, ba chiếc cước thuyền tại Ma Sơn Tây Bộ gần biển khu vực lọt vào nhiều Naga tập kích. Tại phát huy ra sắc hải quân lục chiến đội phấn chiến dưới. Chi này hạm đội bỏ túi đem Naga đánh lui, nhưng hải chiến quá trình bên trong lại bộc lộ ra một chút vấn đề. Trên thuyền lắp đặt cỡ trung cung nỏ rất khó đối Naga tạo thành thỏa mãn phạm vi sát thương. Xem ra, đối thuốc nổ vũ khí nghiên cứu nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng A, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.